Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta hạng nhất đặt một chiếc bàn dài hình chữ L, rõ ràng là đi làm việc, nhưng mỗi người đều có máy tính không dùng, được trang bị màn hình tinh thể lỏng 24 inch. Ở trên bàn, mỗi người đều có những đồ chơi nho nhỏ, mô hình, đồ vật cá nhân, thậm chí còn có người dẫn theo chó để mà làm việc. Mùa đông ban ngày đặc biệt ngắn ngủi, chưa đến 6 giờ thì trời đã tối một mảng. Bầu trời hạ xuống những hạt mưa bụi tinh tế, làm thấm thêm cái gió rét buốt. Người ở ngã tư đường không khỏi nắm chặt vạt áo, vội vàng chạy đi. Cô gái mặc một chiếc áo gió xanh thẫm, cầm một chiếc ô màu đỏ, trên vai đeo túi sách, còn cầm căm một túi giấy rất lớn, thoạt nhìn thật là không cân xứng. Đang lúc cô bước lên bậc cầu thang thì di động trong túi vang lên. Cô giật mình luống cuống tay chân thu ô lại, buông chiếc túi giấy xuống, tìm trong túi sách chiếc di động. Xong rồi, xong rồi. Hoa Sau Hỉ vừa tìm kiếm vừa lẩm bẩm, vất vả lôi di động ra, thấy cuộc gọi hiển thị trên đó thì cô ngừng một chút. Trong đầu vừa mới hiện lên một ý nghĩ sẽ bắt máy thì tiếng chuông di động đã tắt ngấm. Xong rồi rồi. Cô đầu tiên là sửng sốt, rồi tiếp theo lại thét lên chói tai với chiếc di động của mình. Cô nhanh chóng đem di động cất vào trong túi, cầm tập giấy vội vàng bước vào trong đại sảnh, thẳng đến thang máy, dồn dập ấn nút lên lầu, khẩn cấp bước vào bên trong. Thang máy thẳng một mạch lên đến tầng lầu. Vừa mới bước ra khỏi thang máy, di động trong túi lại vang lên. Bước chân của cô lập tức nhanh hơn, hướng đến văn phòng của Ngụy Kính Nghiêu mà chạy đến. Hoa tiểu thư đã trở lại, mau tránh ra. Trợ lý của Ngụy Kính Nghiêu thấy cô giống như là thấy vị cứu tinh. Hoa Sào Hỉ không rảnh bận tâm đến nhân viên nói với cô những gì, chạy một mạch vào trong văn phòng của Ngụy Kính Nghiêu. Thấy đồng hồ báo thức trên tường, kim đồng hồ chỉ vào giữa số 5 và số 6, cô âm thầm kêu khổ. Gõ chiếc cửa văn phòng đang đóng chặt kia, không nghe được tiếng cho phép, cô không khỏi do dự trong chốc lát. Giám đốc vẫn thường như vậy, không sao đâu ạ. Trợ lý của Ngụy Kinh Nghiêu nói như vậy, nhưng Hoa Sau Hỉ hoài nghi anh là đang dọa cô. Giám đốc à, Hoa tiểu thư đã trở lại ạ. Chờ đợi phản ứng của cô, trợ lý đã thay cô đẩy cửa ra, đưa cô vào bên trong phòng. Cửa ở phía sau cô khép lại, ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Ngụy Kinh Nghiêu ngồi trước bàn công tác. Di động vẫn còn cầm trong tay, đang chuẩn bị ấn phím 1. Anh chỉ nhìn cô, mím môi thật là chặt, khuôn mặt không một chút thay đổi giống như một pho tượng. Thế nhưng lại không hỏi ngay là cô đi đâu, giống như 2 tháng ở chung, anh giống như được một đứa trẻ hay la lối. Xem ra việc trở về với công việc, tuy rằng chưa tìm được trí nhớ đã mất của anh, nhưng lại tìm được con người bình tĩnh của anh trước kia. Cũng có nghĩa là mặt anh không một chút thay đổi, chứng tỏ anh đang rất là tức giận. Cái đó, em nghĩ là rất nhanh sẽ quay trở lại. Không ngờ thời gian lại trễ như vậy. Ở trên đường còn bị tắc xe. Tài xế taxi lại không tìm ra được đường vòng. Hoa Sào Hỉ đầu tiên cười một cái, cẩn thận tránh đi tầm mắt của anh, mang theo một chiếc túi giấy đi đến bên cạnh ghế sofa, giải thích với anh về hành trình ngày hôm nay của mình. Lúc trở về, em đến đây có đi qua cửa tiệm của bác Chen. Anh nhất định không nhớ rõ bác Chen đâu nhỉ. Đây là một đầu bếp điểm tâm trước kia của nhà anh đó. Anh thích nhất là món xíu mại hấp. Từ khi anh xuất ngoại du học, sau khi quyết định di cư của lão gia và phu nhân, bà Trần đã mở một cửa tiệm để sinh sống, rất là làm ăn nên đó. Vừa nói, cô từ trong túi giấy lấy ra một chiếc hộp, nơi nóng hổi hầm hập. Em nghĩ rằng anh sẽ thích, nên nhịn không được đã xuống xe để mua về. Mùi hương thức ăn xông vào trong mũi, Ngụy Kinh Nghiêu khẽ khép mắt, kiềm chế hô hấp dồn dập, nhưng thật là đáng chết. Vị nước tương tỏi ớt cộng thêm mùi hạt tiêu, hương vị này anh rất là quen thuộc, thật sự là rất nhớ. Các món ăn theo phong cách Hồng Kông của bác Chen là thứ anh thích nhất, từ nhỏ đến lớn. Chết tiệt, cô nhớ rõ anh thích cái gì, lại còn tìm hiểu về món ăn trước kia anh thích ăn nhất, làm cho miệng của anh nhịn không được mà nuốt nước miếng. Thiếu gia, Hoa Sào Hỉ chuẩn bị xong một bản đồ ăn, quay đầu lại vẫn thấy anh ngồi tại chỗ. Anh còn tức giận sao? Đương nhiên là tức giận. Anh đã nói rồi, không được gọi anh là thiếu gia. Miệng thì nói tức giận, nhưng biểu tình lại không phải lại như vậy. Khóe miệng cong lên rõ ràng mang theo sự vui vẻ. Em có biết rằng anh rất lo lắng cho em hay không hả? Không nói một tiếng nào đã chạy biến mất không thấy bóng dáng. Gọi vào di động em cũng không bắt máy. Vì sao đi ra ngoài, không nói với anh một tiếng hả? Em cho anh một lời giải thích rõ ràng đi. Nếu không anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho em đâu. Anh từ lúc 2 giờ đã chấm dứt hội nghị, nhàm chán gì đó. Lúc trở lại trong văn phòng, lại không thấy bóng dáng người phụ nữ lẽ ra phải ngồi ở đó chờ, nhất thời vô cùng sốt ruột. Vốn nghĩ rằng sau khi trở lại công ty,